Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 23 người muốn chết. Oa, bất chi bất giác cư nhiên chui một rồi. Từ Thư Nguyệt Vũ bên kia phát tới kinh ngạc tán thán. Rất giỏi, ngay cả ta loại này hãm hại hàng. Người cư nhiên đều có thể ung dung mang theo chui một. Ta cảm giác mỗi mâm chưa từng làm chuyện gì. Không hiểu liền chui một rồi. Hạ Tân trả lời. Chúc mừng. Là ta nên chúc mừng ngươi mới là. Trong lòng nhất định mừng thầm. Lại tăng một đoạn là có thể từ ta đây bạc trắng hãm hại hàng nơi đây giải thoát rồi a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi bây giờ thao tác cùng ý thức tuyệt đối ở một khu bạch kim ở trên. Nếu như khấu trừ không ra nhãn thạch điểm này nói. Làm sao? Muốn lấy lòng ta. Ăn ngay nói thật mà thôi. Kỳ thực Thư Nguyệt Vũ mình cũng có loại cảm giác này. Phải nói nàng mỗi thanh đều vẫn theo Hạ Tân. Phụ trợ ở bên người của hắn. Hạ Tân đi đâu? Nàng đi đâu? Hạ Tân tránh bụi cỏ. Nàng cũng tránh bụi cỏ. Lâu ngày, học không ít. Lại gặp Hạ Tân rất nhiều vi mô làm. Cùng tỉ mỉ phương diện xử lý. Thấy nhiều rồi. Tự nhiên học chút đi qua. Lần này coi như ngươi. Ngươi cảm thấy. Vên cái gì ra đẹp mắt nhất a? Kiếm tâm tay thợ săn a? Dù sao có đặc hiệu. Không có 2 phút. Nhận được phía trên lễ vật nêu lên. Mở ra xem. Hiện lên chính mình thu được kiếm tâm tay thợ săn ra. Thực sự. Ta cảm thấy cho ngươi thật rất giỏi. Cầm ta bao nhiêu cái lần đầu tiên rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Người không biết nghe xong. Ước đoán cho rằng hai người có cái gì quan hệ đặc thù đâu. Cho tới bây giờ chỉ có người khác tiễn ta ra. Đến rồi ngươi cái này. Là được ta đưa ngươi ra. Xem ở ngươi hài lòng biểu hiện phân thượng. Cái này coi là thưởng cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. 129 khối. Không sai. Ta tình nguyện ngươi chết hiện cho ta. Ra lại không thêm thuộc tính. Ngươi người này. Thật không có sở thích. Loại thời điểm này, nên mừng rỡ như điên biểu đạt mình một chút đối phương lòng cảm kích của ta. Thuận tiện lại nói hơn mấy câu. Làm trâu làm ngựa, núi đao biển lửa, không chối từ các loại. Thảo ta niềm vui, ta trường số 1 hưng thịnh. Không phải lại tiễn ngươi 10 cái. 8 cái ra rồi, ngoặc kép chấm chấm. Cảm tạ, không có tiền đồ. Này cái gì hàng đêm đêm. Không có đưa qua ngươi ra a. Đã nói với ngươi mấy lần, đây là ta muội muội. Hạ Tân ít là yêu hàng đêm đêm. Cho nên Thư Nguyệt Vũ vẫn cho rằng hàng đêm là Hạ Tân ẩn núp nữ bằng hữu. Ta không tin, ngươi có ác tâm như vậy. Lấy cái tên gọi yêu hàng đêm đêm là nàng lấy, không phải ta lấy, ta hay là không tin. Tiện thể nhắc tới, đêm hè cũng có mình quy quy. Cùng trò chơi hào, ít là yêu mới. Bất quá không có chơi thế nào. Hai người bình thường là chơi với nhau Hạ Tân cái số này. Quên đi, về sau ngươi liền mang theo gia của ta. Gia ở như ta ở. Muốn hảo hảo thắng được đi biết sao. Đừng cho ta mất mặt. Tới một hồi thủ tú. Thư Nguyệt Vũ liền cùng được món đồ chơi mới được tiểu hai tử giống nhau hưng phấn. Hạ Tân nhìn ngoài cửa sổ một chút bóng đêm. Đêm hè sớm vù vù đại thụy rồi. 11 điểm, ngươi còn đánh. Không phải nói ngủ trễ đối phương nữ sinh ra không tốt sao? Đương nhiên muốn xem ngươi mang theo da của ta cầm mâm thủ thắng rồi. Được rồi, bài vị đi vào. Đối phương hạ bộ tuyển Raven cùng Therese. Muốn nói vên sợ nhất anh hùng. Raven tuyệt đối đứng hàng vị trí đầu não. Vene hắn 2 cái, ước đoán đều không chống đỡ được hả ơ ven 1 cái. Nhất là vẫn xứng cái phụ trợ lão đại. Therese yêu Việt như vậy anh hùng. Hạ Tân không thể không xác nhận hỏi một câu. Người xác định còn muốn chọn ven. Vì sao không thể chọn? Thư Nguyệt Vũ đương nhiên không hiểu ven bị Therese câu chung sẽ chết khủng bố. Ngạch, nếu như tiễn không được thủ thắng, tiễn thủ bại cũng không thể được. Người đi chết. Ta đây liền bóp chết ngươi. Hạ Tân không nói chuyện. Tuyển ven. Chọn chúng kiếm tâm tay thợ săn ra. Đây là hắn người thứ nhất ra. Nếu như không có những người khác tiễn, đoán chừng là duy nhất ra rồi. Hắn trước sau như một tôn chỉ là, dù cho cùng với mua một có hoa không quả 10 đồng tiền ra, chống lại phân cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Không bằng mua bát cặp lồng đựng cơm đâu. Khoan hãy nói, cảm giác rất đẹp mắt. Hạ Tân trong lòng vẫn là thật cao hứng, nhưng đồng đội liền không quá cao hứng rồi. Người cũng là đủ tự tin. Chứng kiến Raven thêm Therese, còn chọn bên loại này tay ngắn S. Ai, Hạ Bộ ước đoán muốn lên diễn ba ba đánh nhi tử rồi. Chớ cúp máy móc liền thành. Vừa vào trò chơi, Thư Nguyệt Vũ liền không nhịn được hỏi. Ta chui 1, người chui 5, vì sao xếp hàng 7 cái đại sư, một cái vương giả, cái này không khoa học. Tỷ số thắng cao A, mặc định của hệ thống ẩn giấu phân cao. Thư Nguyệt Vũ nhịn không được cười nói. Raven vương giả, liền hỏi ngươi cái này chui 5 tiểu dạng có sợ không? Sợ, đừng sợ, chui 1 đại tay mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Ngươi tận lực tránh đằng sau ta. Đừng chết, ta phát ra cao. Ngoặc kép chấm chấm. Phát ra cao Thư Nguyệt Vũ chọn chính là một chúng tinh con. Soraka, ba người đồng đội tâm trung hoàng hoảng sợ. Sao nhóm cảm giác đường cái này hai đùa so với còn không có đánh cũng đã băng đâu. Sao lại thế xếp hàng chui 5? Còn bà nó, ta thắng nữa một bà. Liền vương giả nữa à? Cái này hết rồi. 1500 tràng. Tỷ số thắng phần trăm chi 62 Draven. Đối phương 200 tràng. Phần trăm chi 49 tỷ số thắng ven. Ta cũng là ngày cẩu rồi. Một người anh hùng thực lực rất dung dịch tòng anh hùng tỷ số thắng chung thể hiện ra. Nhất là đánh chàng cân nhắc nhiều anh hùng, càng có thể thể hiện khách quan thực lực. Đương nhiên, Hạ Tân loại này ở Thanh Đồng năm cùng đêm hè siếc ảo thuật 100 nhiều mâm ven không tính toán gì hết. Thư Nguyệt Vũ bang Hạ Tân nói câu, yên tâm đi, hắn ven rất lợi hại. Có cơ hội gì, Raven mất nét liền có cơ hội rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không nói. Nữ nhân này ở trong game thật đúng là thời khắc không quên hắc chính mình một bà. Xem chính mình theo nàng chịu chết. So với nàng nhặt được đầu người còn hài lòng. Hạ Bộ thực sự rất khó đánh. Soraka không có thua ra. Đặt hai căn bản không khả năng cướp qua Draven cùng Therese. Sau đó hai người bắt đầu rồi dài dòng quy trụ cuộc hành trình. Phàm là đánh nhau đều biết. Vên một người đối phương Therese cùng Draven có bao nhiêu khó khăn đánh. Nếu là bị câu chung, mặc dù nhiên hữu Soraka thêm huyết, nhưng cũng tuyệt đối trực tiếp bị đánh cho tàn phế. Dù cho không có bị câu chung, đi tới tu bổ cái binh, bị hai người ya vài cái, cũng tàn tật. Đối phương Nga quả thực nói giỡn. Nếu không phải là kiêng kỵ phe ta Lee Sin đánh rừng, Draven cùng Therese ước đoán sớm lượn quanh binh phía sau. Không phải để cho hai người ăn kinh nghiệm rồi. Không may ở trên đường cùng phổ thông liên tiếp bộc phát ra bên ta nhân viên tử trận tin tức sau đó. Bên ta triệt để rơi vào hoàn cảnh xấu. Cũng mất đi hà đạo nắm quyền trong tay. Thư Nguyệt Vũ cảm giác đối phương xếp sau có hai cái cung thủ. Hạ Tân không dám lên đi tu bổ. Quái lãng phí. Đi tới muốn quy hai cái binh, bị Therese bắt được cơ hội, một cái quy câu trúng nàng thâm thúy ngực, tuy là Hạ Tân ra sức đẩy ra Draven, nhưng vẫn là bị Dravena chết rồi. Căn cứ Thư Nguyệt Vũ vô lý yêu cầu, nàng chết, Hạ Tân cũng không chuẩn sống. Hạ Tân ngay trước hai người mặt, trước khi chê ta vài cái binh, quang vinh tự tử, lần này đơn giản là họa vô đơn chí. Draven bởi vì bị động quan hệ, giết người sinh ra 4,5-100 khối tiền, hai cá nhân dưới đầu đi, trực tiếp sinh ra 1000 nhiều kinh tế, Hạ Bộ rơi vào tiết lở hoàn cảnh, nhưng mà còn không chỉ như vậy, càng tiết lở là Hạ Tân trang bị, tham lam chi nhận, thêm nhãn thạch Thư Nguyệt Vũ là không ra, cho nên chỉ có thể hắn ra, Hạ Bộ đã tiết băng, đụng nhau chỉ do muốn chết. Cho nên chỉ có thể ra tham lam nhiều tham ít tiền rồi. Đối diện Draven bỗng nhiên nói chuyện. Ven, ta biết ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Lần trước cùng Hàn Phi sâu lâu đúng là ngươi cái này ít à. ... Hạ Tân cũng không nghĩ tới mình cũng theo Hàn Phi nổi danh rồi. Trên thực tế, ngược lại không phải là hắn nổi danh, mà là đối phương đặc biệt để ý Hàn Phi. Raven nhưng thật ra là ngay lúc đó Á quân S, tôn đệ, lúc đó hắn chính là tâm cao khí ngạo không được, hướng về phía quán quân cúp mà đến. Lại không nghĩ rằng, ở trận chung kết trên bị Hàn Phi trị được, thiếu chút xíu nữa liền quán quân, sắp thành lại bại, làm cho hắn có thể không thèm để ý sao. Nói thật, người treo máy A, đừng đi ra mất mặt rồi. Raven trên người đã bạo phong đại kiếm thêm 875 thập tự hạo cộng thêm nhất kiện bởi vì mấy lần. Đoàn nhỏ, đạt được 12 tầng thần bí kiếm. Đánh ven đã không phải là ba ba đánh nhi tử, mà là ra ra đánh cháu trai trình độ. Đi đúng là siêu bạo lực lộ tuyến. Công kích sấp xỉ 300. Một cái quy sấp xỉ 500 nhiều máu. Hai quy thêm một phổ thông. Ven trực tiếp PGG. Đồng đội cũng đã tiếp cận buông tha rồi. Sao? Hạ bộ vỡ không còn hình dáng. Cái chuôi này thua rồi. Chính là, chứng kiến Raven, người ở đâu ra tự tin chọn ven. Thực sự không được. Người nhưng lại đợi ở trụ dưới hỗn phân A. Hiện tại làm sao làm? Bắt cũng bắt không được. Xuống phía dưới bị hắn ba đao một cái. Đánh rừng là một Evelyn. Cũng không chịu khiêng. Ta vương giả A. Còn bà nó, ngươi còn ra nhãn thạch, ta cũng là say, ngày hôm nay làm sao tận đụng tới cát so với, quên đi, các loại 20A, không đánh rồi, cao đoan cục rất dễ dàng thấy là, đồng đội trong lòng dễ dàng vỡ, như loại này 9 so với 2 đầu người so với, thông thường đã đến treo máy bỏ rơi nồi thời điểm rồi. Hạ Tân chỉ là tính cách tượng trưng nói câu, đánh một chút xem đi. Có cơ hội, còn đánh tóc, liếc mắt ngàn vạn năm tới đều chừng cứu không phải liễu liễu. Hạ Tân hoàn toàn không rõ cái này cùng liếc mắt ngàn vạn năm quan hệ thế nào. Thù không biết liếc mắt ngàn vạn năm bị phún một cái cả trang. Vẫn như cũ mang theo một đống đầu hàng đều đã giờ đi ra heo đồng đội. Một cái tuyệt địa năm giết, ở đồng đội toàn diệt tình huống. Một người đẩy cao điểm, ấn chứng cao thủ tịch mịch cảnh giới. Phải biết rằng, đây là vương giả cục, không phải thanh đồng cục. Trận kia chiến dịch cũng bị rất nhiều ADC tôn sùng là ven cứu rỗi. Kéo theo cả tháng ven nhiệt, video đến nay chỗ cao top bảng đầu bảng. Thư Nguyệt Vũ thẩm nghĩ, phun A, mặc dù phun Hạ Tân ra nhãn thạch A, nàng liền thích xem loại này nghịch cảnh. Đó mới có ý tứ nha, đơn giản thắng không tốt lắm chơi. Raven nói câu, lẽ nào Hàn Phi cái kia đồ ăn gà hiện tại chỉ biết ngược thức ăn sao? Cứ nhiên với ngươi như thế món ăn sâu lâu. Người muốn chết rồi. Cái gì? Ở Raven trước mắt, ven mở ra lớn trung cực thời khắc. Bưng thánh ngân tên nỏ liền xông lại rồi. Bởi vì Therese ở phổ thông hiện thân rồi. Cao đoan cục phụ trợ đều sẽ bơi băng cái khác đường khuếch trương đại ưu thế. Nhất là ở Draven ra cái này trang bị, đánh hai đều hoàn toàn không giả tình huống. Hắn tại hạ đường thì càng lộ vẻ dư thừa rồi. Chứng kiến ven sông lại, đang ở farm lính Draven căn bản không hoảng sợ. Thầm nghĩ một người ngu ngốc, trực tiếp lưỡng quy thêm đánh thường liền chuẩn bị dây ven. Tối đa tốn thời gian 2 giây, lưỡng quy xuất thủ, ven trong nháy mắt sợi huyết. Phi diều vẫn còn ở giữa không trung một cái đánh thường đã đánh ra. Bắn chúng sẽ chết. Ven trên người cũng là quang mang lóe lên. Một cái trị liệu. Mạnh mẽ chống đỡ lại lần này đánh thường. Cái này. Đứng ở phía sau Thư Nguyệt Vũ cũng kịp phản ứng. Một cái đại chiêu cầu nguyện. Cho ta đội ngũ hình vuông viên đô bỏ thêm 300 tới huyết. Lại là một V kép cho ven bỏ thêm 25 không máu. Trong nháy mắt đem ven huyết điều cho chống đỡ đi tới rồi. Chứng kiến ven hướng mình chạy tới. Raven E cũng văng ra rồi. Ven lộn một vòng. Tránh thoát đối phương ném ra E kỹ năng. Bất quá hắn cũng không có công kích. Có đại chiêu 90 điểm rời tốc độ thêm thành phi mau thẻ đến rồi Raven trước mặt của. Raven trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Người này có ý tứ. Cố ý tạp vị. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,